Lăng Nhiễm trọng sinh, chương 42, góc truyện audio.com. Trên xe đi xuống một nam một nữ, nam nhân kia đúng là Thiệu Khải Long, mà nữ nhân kia lại chưa bao giờ gặp qua, cả trong trí nhớ vốn có của chữ Nhiễm cũng không có bóng dáng nữ nhân này. Đôi mắt màu xanh lam thâm thúy, cái mũi khá cao, hai má mềm mại vô cùng mịn màng, vừa thấy liền biết là con lai, một thân váy dài màu lam phụ trợ đường cong mặt ngoài thêm lung linh, bộ ngực đầy đặn, lưng áo kích thước mảnh khảnh, nữ nhân này trông thật sự rất được, phòng chừng là nam nhân đều không thể kháng cự dụ hoặc của nàng. Lúc này nàng dùng vẻ mặt tươi cười kéo cánh tay Thiệu Khải Long, nói cười cười hướng nhà ăn đi tới, hai người trong lúc đó thoạt nhìn thế nhưng rất xứng đôi, Thiệu Khải Long còn giúp nàng mở ra cửa kính đi vào. Chữ Nhiễm tầm mắt thẳng tắp đi theo thân ảnh hai người kia thẳng đến khi bọn họ ngồi ở vị trí xa xa. Bình Hải gọi hai tiếng chữ Nhiễm vẫn là không phản ứng, theo tầm mắt hắn quay đầu nhìn lại, Bình Hải cũng là sửng sốt, tuy rằng hai lần gặp mặt kia đều là ở xa xa, bất quá Bình Hải vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra Thiệu Khải Long. Chữ Nhiễm, lấy lại tinh thần, chữ Nhiễm run run cầm lấy ly nước nhấp một ngụm. Ăn no sao, chúng ta đi thôi, nga, ăn no, chữ Nhiễm cau mày cố nén trụ chút cay cay trong lỗ mũi, gọi người phục vụ tới tính tiền, mang theo Bình Hải rất nhanh hướng cửa đi, nhưng chính là cố tình không đúng lúc như vậy, cùng đụng phải một nữ nhân đang đi tới. Thực xin lỗi, thực xin lỗi, nàng kia bị đụng phải lui một bước, bất quá vẫn là bảo trì khí độ. Không quan hệ, chữ Nhiễm mới thấy rõ ràng nữ nhân này đúng là đến cùng với Thiệu Khải Long, xa xa Thiệu Khải Long nghe thấy thanh âm vội vàng đi tới đỡ lấy nàng kia, đợi hắn thấy rõ ràng người đối diện nhất thời đông cứng ở tại chỗ. Tiểu Nhiễm, ngươi như thế nào lại ở đây? Chữ Nhiễm lộ ra một nụ cười đông cứng. Chào tiên sinh, nga, nguyên lai các ngươi nhận thức nha. À Long, giới thiệu cho ta một chút đi. Nàng kia đứng ở giữa hai người cười nói. Thiệu Khải Long trốn tránh tầm mắt chữ Nhiễm, do dự một chút vẫn là giới thiệu. Vị này là chữ Nhiễm, bằng hữu của ta. Nữ tử lễ phép vươn tay cùng chữ Nhiễm nắm một chút. Nhĩ hảo, ta gọi là Tô Nhã, là vị hôn thê của A Long. Vài câu ngắn ngủn làm cho chữ Nhiễm giống như bị ngũ lôi oanh đỉnh, sừng sờ ở tại chỗ, trên khuôn mặt nhỏ nhắn cứng ngắc từng chút mất đi huyết sắc, thế giới chung quanh trong nháy mắt toàn bộ mơ hồ, trong tầm mắt chỉ còn lại có thân ảnh hai người kia nương tựa cùng một chỗ, lỗ tai ong ong vài tiếng, cũng không nghe thấy Tô Nhã nói gì đó, chữ Nhiễm chỉ cảm thấy đầu mình càng ngày càng đau, đau đến không thể tự hỏi. Thiệu Khải Long thấy chữ Nhiễm sắc mặt càng ngày càng tái nhợt, cả môi đều một chút mất đi đỏ ửng, chỉ còn lại có một mảnh trắng bệch. Tiểu Nhiễm, trên thực tế chữ Nhiễm cái gì cũng không có nghe được, chỉ theo khẩu hình kia biết hắn đang gọi mình. Ta còn có việc phải đi trước, chữ Nhiễm cả lời của mình cũng nghe không được, hắn không biết chính mình rốt cuộc thanh âm có bao nhiêu nhỏ xíu. Chữ Nhiễm đầu đã muốn đau đến không thể chịu được, cảm giác kia tựa hồ sắp nổ tung giống nhau, hắn cũng không biết Thiệu Khải Long sau đó rốt cuộc còn nói cái gì, hắn đã hoàn toàn không thể tự nghĩ, chỉ có thể kéo cước bộ cứng ngắc hướng phía ngoài đi đến. Bình Hải lo lắng đi theo phía sau hắn. Chữ Nhiễm, ngươi không sao chứ? Góc truyện audio.com. Nói mấy lần chữ Nhiễm vẫn là không có đáp lời, Bình Hải đành phải một bước không rời, đi theo phía sau hắn. Một hồi về nhà, chữ Nhiễm gục ở trên giường, ôm một cái gối đầu cuộn lui lại nằm ở kia, không khóc không nháo cũng không nói chuyện, giống như là đang ngủ trong tình trạng quá mức mệt nhọc. Bình Hải ở bên giường đi tới đi lui hoàn toàn không thể an tĩnh lại, thử kêu chữ Nhiễm vài tiếng, hắn vẫn là một chút phản ứng cũng không có. Lúc này di động vang lên, chữ Nhiễm như trước cái gì cũng không nghe thấy. Bình Hải bắt lấy tay hắn, cảm giác bị động làm cho chữ Nhiễm mở hai mắt nhìn tên trên màn hình, thủy chung vẫn không bắt máy. Di động lại vang lên mấy lần sau cùng im lặng, chữ Nhiễm cứ như vậy chết lặng nằm trên giường đến tối, trong phòng không có bật đèn lâm vào một mảnh hắc ám, Bình Hải vẫn im lặng thủ bên cạnh hắn, thẳng đến khi chữ Nhiễm ngồi dậy. Chữ Nhiễm, ngươi không sao chứ? Chữ Nhiễm tựa hồ có cảm giác vừa thật sự ngủ, đầu đau đớn cũng giảm bớt, lỗ tai cũng khôi phục bình thường, hắn gắt gao ôm gối đầu tựa vào trên đầu giường, thản nhiên nói. Không có việc gì, Bình Hải cũng là lần đầu tiên gặp được loại chuyện này, hoàn toàn không biết phải an ủi người khác như thế nào, này xem như thất tình sao. Vì sao phản ứng chữ Nhiễm cùng chính mình bất đồng, chính mình tâm lý thực đau thực muốn khóc, vì sao chữ Nhiễm thì lại một giọt nước mắt cũng không có. Chữ Nhiễm, ngươi thực thương hắn sao? Chữ Nhiễm không nói gì, bất quá biểu tình cũng là khẳng định. Ta nghĩ hắn nhất định là có nổi khổ, vì sao không cho hắn một cơ hội giải thích, chữ Nhiễm đem mặt chôn ở gối đầu, nửa ngày không nói chuyện. Bình Hải tiếp tục nói, hắn vừa rồi đánh nhiều cuộc điện thoại như vậy cho ngươi, nhất định là muốn cùng với ngươi giải thích rõ ràng, ngươi vẫn là nên trả lời điện thoại của hắn đi. Cũng phải, vì cái gì không cho hắn một cơ hội giải thích. Hắn yêu ta như vậy, hẳn là không muốn tổn thương tâm của ta mới đúng, trầm mặc sau một lúc lâu, chữ Nhiễm cầm lấy di động ra cửa. Ta ra ngoài một chút. Chữ Nhiễm đi xuống lầu, ngồi ở trên hàng hiên bậc thang cửa, nhìn màn hình di động do dự nửa ngày, cuối cùng vẫn là ấn dãy số kia. Âm nhạc thanh thúy vang lên thật lâu, vẫn không ai tiếp, cuối cùng chuyển tới hộp thư thoại, chữ Nhiễm nhẹ nhàng ấn nút tắt. Vì cái gì không tiếp điện thoại của ta? Chữ Nhiễm ôm lấy đầu gối chính mình, cái mũi ê ẩm khó chịu. Có một loại sợ hãi hắn chưa từng cảm thấy từng chút tràn ngập trong lòng. Một tiếng phanh xe chói tai làm cho chữ Nhiễm giật mình, xe kia liền dừng ở trước mặt mình mấy thước. Thiệu Khải Long xuống xe vài bước đi tới, thân thủ liền đem hắn kéo vào trong lòng, càng siết càng chặt. Tiểu Nhiễm, thực xin lỗi, thực xin lỗi. Trong nháy mắt nhìn thấy hắn, cổ họng, mắt tâm lập tức khôi phục lại, chữ Nhiễm lui ở trong lòng hắn cảm thấy thật chắc chắn. Thiệu Khải Long thật mạnh thở dài nhẹ nhõm một hơi, đem chữ Nhiễm ôm vào xe, ngồi lên ghế sau. Cửa xe vừa đóng lại, Thiệu Khải Long liền xả hạ quần lót chữ Nhiễm, trực tiếp đem vật nhỏ dưới thân đưa vào miệng. Ân, bị kích thích quá độ, chữ Nhiễm cực lực muốn đẩy hắn ra, lại một chút khí lực cũng không xử được. Cuối cùng đành phải chấp nhận buông tha chống cự, ấn đầu hắn một chút xuống tới hạ thân chính mình. Góc truyện audio.com, nương theo ánh trăng mông lung ngoài cửa sổ, chữ Nhiễm thấy Thiệu Khải Long biểu tình mang theo một tia chua xót còn có đau lòng, vì cái gì muốn lộ ra loại vẻ mặt này. Chữ Nhiễm cắn môi nhẹ nhàng, vuốt ve gương mặt hắn. Long, Thiệu Khải Long tâm hung hăng đau một chút, nhắm mắt lại không dám đối diện ánh mắt hắn, vật nhỏ trong miệng trực tiếp đưa đến tận yết hầu, làm cho chữ Nhiễm toàn thân nhất thời run lên một trận. Cuối cùng chịu thua dưới nhiệt tình của hắn, bắn ra. Thiệu Khải Long đem yêu dịch nồng đậm trong miệng toàn bộ nuốt vào trong bụng, lát sau hung hăng hôn lên đôi môi hắn. Bảo bối cũng giúp ta làm được không? Thiệu Khải Long đang nói đồng thời đã ôm chữ Nhiễm thay đổi vị trí, làm cho hắn ghé vào dưới thân chính mình, cởi bỏ tây khố côn th. Tê thô lớn lập tức bật ra, chữ Nhiễm nhìn vật trước mắt đỏ bừng mặt, Thiệu Khải Long nắm bắt cầm hắn, làm cho hắn mở đôi môi ra, đem vật nóng như lửa của chính mình đưa đến bên miệng của hắn. Bảo bối, đem nó ngậm vào đi, chữ Nhiễm cắn môi vẫn là nhắm mắt lại, đem vật kia đưa vào trong miệng thử dùng đầu lưỡi đụng chạm một chút. Mới liếm một chút thân thể Thiệu Khải Long liền theo đó kịch liệt run run, chữ Nhiễm muốn cho hắn càng thoải mái, động tác liếm càng thân thiết hơn, Thiệu Khải Long say mê nhắm mắt lại hưởng thụ. Thiên tính nam nhân làm cho hắn không tự giác ấn đầu của chữ Nhiễm xuống, mỗi một lần ấn đều phải đỉnh đến chỗ thật sâu bên trong. Cảm giác thật sự là không thoải mái, nhưng chữ Nhiễm như trước không có ngăn cản, tùy ý hắn có chút động tác thô lỗ. Thiệu Khải Long hoàn toàn không thể khống chế hành vi chính mình, hai tay bao trên gương mặt tuấn tú ấn xuống càng lúc càng nhanh. Cuối cùng không chịu nổi kích thích yêu dịch nồng đậm toàn bộ bắn ở bên trong cái miệng nhỏ. Chữ Nhiễm nhà vật kia trượt ra khỏi miệng, sau đó mỏi mệt dựa vào trên hai chân hắn. Tiểu Nhiễm, thực xin lỗi, Thiệu Khải Long cúi xuống một chút vuốt ve tóc chữ Nhiễm, động tác thương tiếc mà lại ôn nhu. Vì cái gì muốn nói xin lỗi? Thiệu Khải Long ngữ khí yêu thương nói. Tháng sau ta muốn kết hôn, vài chữ giống như một băng đạn, nháy mắt đem tâm chữ Nhiễm bắn phá thành nhiều mảnh nhỏ. Chữ Nhiễm tuyệt vọng nhắm lại hai mắt cũng không thể khống chế được nước mắt chính mình, thân thể không động đậy cùng với âm thanh nức nở không thể áp chế. Chữ Nhiễm như vậy làm cho Thiệu Khải Long đau lòng vô cùng, hai tay run run thậm chí không dám lau đi nước mắt này. Tiểu Nhiễm, thực xin lỗi, thật sự thực xin lỗi. Chữ Nhiễm hoàn toàn không thể thừa nhận loại cảm giác này, tâm tựa như bị xe lu cán qua, đau đến người sống không bằng chết. Vì cái gì vẫn muốn gạt ta? Chấm, ta vẫn tưởng nói cho ngươi biết nhưng là ta sợ ngươi khổ sở. Thiệu Khải Long đem chữ Nhiễm ôm vào trong lòng chính mình, một chút hạ môi hôn lên gương mặt tràn đầy nước mắt. Chữ Nhiễm nhắm lại hai mắt mỏi mệt, không thể áp chế đau lòng, làm cho hắn lại cảm nhận được cảm giác tuyệt vọng này. Tiểu Nhiễm, cho dù kết hôn, ta cũng chỉ yêu một mình ngươi, cầu ngươi, không cần rời đi ta được không? Giờ khắc này, hắn nhớ tới chữ Nhiễm trước kia vẫn luôn không thể lý giải hắn vì cái gì muốn tự sát, nguyên lai loại cảm giác này thật sự rất khó chịu, so với tàn nhẫn tra tấn còn khó chịu hơn, chữ Nhiễm chỉ cảm thấy hảo thương tâm, hảo tuyệt vọng, cũng hảo mệt mỏi, cảm giác kia. Tim như bị đao cắt, góc truyện audio.com, hắn ghé vào trên vai Thiệu Khải Long không ngừng chảy nước mắt, khóc ướt một mảnh vạt áo. Tiểu Nhiễm, không cần rời đi ta, cầu ngươi. Thiệu Khải Long không ngừng hướng hắn cầu xin, một lần lại một lần, nam nhân này lần đầu tiên ở trước mặt người khác lộ ra vẻ mặt thống khổ như thế, chữ Nhiễm nhìn gương mặt hắn, trong đầu dần dần biến thành một mảnh trống rỗng, hồi lâu sau chữ Nhiễm đã muốn khóc khô nước mắt, dùng ngón tay nhẹ nhàng ngăn trở đôi môi Thiệu Khải Long, thản nhiên nói. Ta đáp ứng ngươi, Thiệu Khải Long sửng sốt một lát, xác định chính mình không có nghe nhầm, hung hăng hôn lên môi hắn. Tiểu Nhiễm, chữ Nhiễm cái gì cũng chưa nói, tựa vào trên vai hắn nhắm hai mắt. Tuy rằng hắn đáp ứng chính mình, nhưng là Thiệu Khải Long vẫn cảm thấy thực hoảng hốt, hắn nhìn đến biểu tình Chữ Nhiễm càng lúc càng mờ nhạt, càng ngày càng mê mang, Chữ Nhiễm như vậy làm cho người ta đau lòng vô cùng. Thiệu Khải Long một lần lại một lần giữ lấy thân thể Chữ Nhiễm, chỉ có hoàn toàn cùng hắn kết hợp cùng một chỗ chính mình mới có thể cảm giác được sự thật, mà Chữ Nhiễm lại không phản kháng, ngoan ngoãn dựa vào trên người hắn, tùy ý hắn điên cuồng. Cách chương.